Chương 48, cắn bị thương. Quách Phù nói, đây chính là mẹ ta tài nấu ăn. Mà Chu Ba Thông nghe xong liền hiểu, hắn lớn tiếng nói, trách không được đâu, ngươi lợi hại như vậy, hay anh, cái này không công bằng. Quách Phù lớn tiếng nói, Chu Ba Thông, ngươi là không phải muốn xấu lắm, ngươi muốn đúng như vậy đã nói minh bạch. Chu Ba Thông lớn tiếng nói, được rồi, chúng ta đừng nói những thứ này. Quách Phù lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, tới, Thiên Diêu ca, ngươi mau nhanh ngồi xuống, chúng ta ăn cơm đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống, sau đó, bọn họ cầm đũa lên thưởng thức một cái. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cảm giác cơm nước mùi vị phi thường tốt, hắn cười nói, Chu Ba Thông, Quách Phù, không sai, xem ra thủ nghệ của các ngươi tăng trưởng a. Quách Phù nghe xong ngượng ngùng nói, Thiên Diêu ca, cảm ơn ngươi khích lệ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, các lộ ủy chữa chúng ta cơm nước xong, chúng ta còn có chuyện khác, ta muốn đi xem đi cổ mộ nhìn tiểu long nữ. Quách Phù thấp giọng nói, được rồi. Nói xong, bọn họ liền ăn, mà khi một lát sau, bọn họ liền thu dọn đồ đạc ly khai. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù rất đi mau đến rồi cổ mộ trước mặt, sau đó, Tôn bà vừa lúc đi tới, hắn liếc nhìn Lâm Thiên Diêu nói, ai nha, ngươi qua đây. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đúng à, ta muốn hướng tiểu long nữ lãnh giáo một chút võ công. Tôn bà nghe xong cười nói, tốt lắm a, vậy các ngươi đuổi mau vào đi. Lâm Thiên Diêu không ngừng gật đầu, sau đó, bọn họ hướng phía bên trong đi tới. Lúc này, tiểu long nữ đi tới nói, Lâm Thiên Diêu, không nghĩ tới ngươi như thế sắp trở về rồi. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta nghĩ ta ý đồ đến, ngươi đều biết. Tiểu long nữ cười nói, dĩ nhiên, ta biết ngươi một mực muốn hướng ta lãnh giáo mấy chiêu, vậy được rồi, vậy chúng ta liền thử xem a. Nói xong, tiểu long nữ cùng Lâm Thiên Diêu liền đánh nhau. Hai người tất cả đều dùng cửu âm chân kinh võ thuật, mà khi một lát sau, các nàng liền ra đi. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tiểu long nữ, không nghĩ tới võ công của ngươi cao cường như vậy, xem ra ta với ngươi còn kém rất nhiều. Tiểu long nữ cười nói, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, kỳ thực võ công của ngươi tốt vô cùng, ngươi chỉ là không có vận dụng tốt mà thôi. Lâm Thiên Diêu nghe xong không ngừng gật đầu, hắn lớn tiếng nói, xem ra ta phải hảo hảo vận dụng. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền nhanh chóng ngồi xuống, sau đó, tiểu long nữ thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem ngươi uống một ly mật á. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi. Nói xong, hắn liền đem mật đổ vào trong mì hệ NG. Lúc này, Tôn bà vẫn lo lắng bọn họ, vì vậy, nàng lớn tiếng nói, các ngươi chuyện gì xảy ra, hảo đoan đoan tỉ thí thế nào bắt đầu võ công tới. Lâm Thiên Diêu cười nói, kỳ thực chúng ta đều là luật bản, Tôn bà, ngươi cũng là người tập võ, lẽ nào ngươi không nhớ rõ, nếu như võ công muốn luyện đến cảnh giới tối cao, chúng ta nhất định phải tỉ thí với nhau. Tôn bà nghe xong gật đầu, sau đó, nàng cười nói, Lâm Thiếu Hiệp, ngươi nghĩ ở nơi này đợi bao lâu. Thời gian Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta hiện tại vẫn chưa nghĩ ra. Tôn bà cười nói, ta xem ngươi một mực ở lại a, hoàn cảnh của nơi này thật tốt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, như vậy đi, Tôn bà, ta theo Quách Phù thương lượng một chút, sau đó đôi ta mới quyết định. Tôn bà gật đầu một cái nói, đi, các ngươi tùy ý. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền đem Quách Phù kêu đến. Mà Quách Phù thở dài một hơi nói, ta mặc dù không thích toàn chân giáo nhân, thế nhưng ta cảm giác phòng của bọn hắn so với cái này phải mạnh hơn, bất kể như thế nào, phòng của bọn hắn có tia sáng. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, không sai, ta cũng là ý tứ này. Sau đó, Lâm Thiên Diêu liền lạc hướng Tôn bà nói, hảo ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh, thế nhưng ta không thể lưu lại nơi này. Tôn bà lớn tiếng nói, được rồi, đã như vậy, ta cũng không nói gì. Sau đó, Lâm Thiên Diêu mang theo Quách Phù hướng phía đi ra bên ngoài, rất nhanh, bọn họ liền về tới toàn chân giáo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Triệu Chí Kính. Thoại âm rơi xuống, Triệu Chí Kính liền nghe được, hắn rất nhanh xoay người nói, Lâm Thiên Diêu, ngươi đi làm gì, ta vừa rồi vẫn tìm ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, chúng ta đi một chuyến cổ mộ, làm sao vậy, chuyện gì. Triệu Chí Kính thấp giọng nói, Doãn Chí Bình đã xảy ra chuyện, hắn bị rắn độc cắn bị thương, ngươi nhanh nhanh nhìn xem a. Lâm Thiên Diêu nghe xong lấy làm kinh hãi. Nói, được rồi, ta đây hiện tại đi. Nói xong, bọn họ liền đi tới Doan Chí Bình trong phòng, mà lúc này, Doan Chí Bình còn bất tỉnh nhân sự. Lâm Thiên Diêu cho Doan Chí Bình nhìn một chút, sau đó, hắn bắt đầu dùng võ công cho Doan Chí Bình bốc độc. Làm một lát sau, Doan Chí Bình chậm rãi mở con mắt, hắn hiện tại cảm thấy khá, mà Triệu Chí Kính lớn tiếng nói, sư đệ, ngươi biết không, thương thế của ngươi là Lâm Thiên Diêu chữa xong, hắn chính là ân nhân cứu mạng của ngươi. Doan Chí Bình nghe xong ngây ngẩn cả người. Sau đó, hắn trên mặt liền hiện ra cảm kích thần tình, chỉ thấy hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu ôm quyền nói, cảm ơn ngươi. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, những thứ này đều là ta một cái nhấc tay. Lúc này, Doãn Chí Bình chậm rãi ngồi dậy, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Triệu Chí Kính nói, ngươi cấp cho hắn ăn nhiều mấy vị thuốc, như vậy thương thế của hắn có thể tốt mau mau. Triệu Chí Kính nghe xong thấp giọng nói, được rồi, ta hiểu. Sau đó, Triệu Chí Kính lập tức kêu đến một người học trò, nói, ngươi hiện tại nhanh bốc thuốc. Đệ tử kia gật đầu, không có quá bao lâu thời gian, hắn liền đem thuốc nấu xong, sau đó, hắn bưng thuốc bước nhanh đi qua tới, sau đó, hắn lớn tiếng nói, tới, Doãn Chí Bình, ngươi mau nhanh uống a. Lúc này, Doãn Chí Bình giống như chiếm được cây cỏ cứu mạng, chỉ thấy hắn bưng lên chén lớn uống nữa. Lúc này, Doãn Chí Bình lạc hướng Lâm Thiên Diêu nói, ta lần nữa cảm ơn ngươi. Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay, nói, không có chuyện gì. Nói xong, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù bước nhanh đi ra, mà Lâm Thiên Diêu bây giờ muốn luyện công, trong đầu của hắn đột nhiên hồi tưởng cùng Tiểu Long Nữ luận võ lúc võ công chiêu thức, sau đó, hắn liền đem những chiêu thức này tất cả đều vận dụng. Lúc này, Quách Phù nhìn một chút phi thường tốt, vì vậy hắn hướng phía Lâm Thiên Diêu giơ ngón tay cái lên nói, không sai, Thiên Diêu ca, ngươi thật lợi hại. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, không có gì, ngươi cũng có thể luyện tốt.